Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 264, ngàn dặm đường thư viện, 8, Hồng Ngọc, này lông xù xù xúc cảm, có thể nhìn ra biểu tình hồ ly mặt, chính là Hồng Ngọc không thể nghi ngờ, còn tưởng rằng Đức Thạch một cao từ biệt, vĩnh viễn sẽ không gặp lại, không nghĩ tới tiểu hồ ly sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có Đoan Mộc ở phía trước, Cố Hề Lịch cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, chỉ là cùng nhìn thấy Đoan Mộc bất đồng, nàng nhìn thấy tiểu hồ ly là có một hai phân cao hứng. Đều là vong linh lĩnh chủ, hai người lại rất không giống nhau, thấy Đoan Mộc là tha hương ngộ kẻ thù, nhìn thấy tiểu hồ ly là tha hương ngộ cố chi, liền vong linh chi tâm đều chịu đưa cho nàng lĩnh chủ. Cũng chỉ có tiểu hồ ly. Trong truyền thuyết, nguyện hồ là một loại sẽ lựa chọn chủ nhân linh thú. Một khi chọn chủ, liền vĩnh sinh sẽ không phản bội, bởi vì chủng tộc đặc thù tính, chúng nó tồn tại vĩnh viễn ở khiêu chiến nhân loại điểm mấu chốt. Làm rất nhiều người mất đi lương tri, đồng thời, chúng nó cũng là bất hạnh, làm người thực hiện nguyện vọng, đối tự thân cũng có tổn hại, chán ghét người hướng chúng nó hứa nguyện hồ. Bởi vì thiên tính không ngừng dụ hoặc người hướng chúng nó hứa nguyện. Bản thân liền phi thường mâu thuẫn, muốn thoát khỏi vận mệnh trêu chọc, chúng nó phải tìm được một cái có thể chống cự dụ hoặc. Vĩnh viễn sẽ không đối chúng nó hứa nguyện chủ nhân, đem có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng linh thú trở thành là bình thường hồ ly dưỡng. Ước chừng không ai sẽ như thế phí phạm của trời, cũng chỉ có Cố Hề Lịch. Đảo không phải nàng phẩm cách có bao nhiêu cao thượng, đơn thuần là bởi vì nàng rõ ràng, hướng nguyện hồ hứa nguyện, thực hiện nguyện vọng phương thức có bao nhiêu điên cuồng. Phan Kiệt hứa nguyện trường học nghỉ, liền xuất hiện đại quy mô đất lở, may mắn không xuất hiện nhân viên thương vong, sau lại hắn muốn trở nên có tiền, liền gián tiếp hại chết đồng học, sao sao bành trướng, tiếp theo Phan Kiệt thế nhưng hứa nguyện làm tình địch biến mất. Thế cho nên trong trường học mặt cùng tình địch cùng tên người, toàn bộ đều ngoài ý muốn tử vong, người vĩnh viễn không biết, người hứa nguyện vọng sẽ lấy cỡ nào kỳ ba phương thức thực hiện. Cũng sẽ không biết, nguyện vọng trở thành sự thật sẽ hại chết bao nhiêu người. Vẫn là câu nói kia, Cố Hề Lịch sẽ không hứa nguyện, nàng nghĩ muốn cái gì, sẽ chính mình đi nỗ lực, cố, Hồng Ngọc đặc biệt kích động. Một cái kính hướng Cố Hề Lịch trong lòng ngực toàn, hưng phấn đến màu đỏ mau mau toàn tạc, không giống như là một con hồng hồ ly, đảo như là một con màu đỏ con nhí mơ siêu hơn nửa ngày này sợi điên kính mới biến mất. Hai chỉ chân trước ôm Cố Hề Lịch tay, nghiêng đầu bán manh, cố, ta rốt cuộc ở lớn lên phía trước tìm được ngươi, Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, nàng sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nàng đã từng cùng tiểu hồ ly nói, nếu là trưởng thành, cũng đừng tới tìm nàng, tiểu hồ ly là thực đáng yêu, lớn lên hồ ly liền không nhất định, không nghĩ tới tiểu hồ ly thật sự tin, nàng cũng không nghĩ tới, tiểu hồ ly thật sự có thể tìm được nàng, tuy rằng rời đi Đức Thạch một cao thời điểm, tiểu hồ ly làm nàng chờ, nàng kỳ thật là không đem lời này yên tâm thượng, tiểu hồ ly có thể tìm được chính mình. Hơn phân nửa là dựa vào trên lỗ tai ấn ký, rốt cuộc tiểu hồ ly là nguyện hồ, loại này linh thú không giống tầm thường, trên người có một ít bí mật, không muốn người biết, ở đại số liệu kho bên trong cũng là lục soát không đến. Chúng nó truy tung thuật, hiển nhiên liền rất ưu tú, tiểu hồ ly còn ở lầm bầm lầu bầu, nguyên lai cố là nữ hài tử, Cố Hề Lịch ở Đức Thạch một cao thời điểm. Dùng chính là nam tính thân phận, hiện tại bị vạch trần, Hồng Ngọc lập tức liền tiếp nhận rồi, vốn dĩ ở nguyện hồ trong mắt, nam nữ phân biệt liền không phải như vậy đại, nàng thích Cố Hề Lịch là bởi vì Cố Hề Lịch có một viên xinh đẹp tâm. Cùng Cố Hề Lịch là nam hay là nữ, là mỹ là xấu không quan hệ, Cố Hề Lịch, người như thế nào sẽ ở trong sách, Hồng Ngọc, cái này lĩnh vực lĩnh chủ thật không tốt nói chuyện. Hắn không chào đón bất luận cái gì vong linh tiến vào lĩnh vực. Ta biết cố sẽ trải qua nơi này, không muốn từ bỏ cuối cùng cơ hội, đành phải nghĩ cách giấu ở trong sách, mới có thể trộm trà trộn vào tới, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy nhìn thấy cô Cố. À, quá tuyệt vời, Cố Hề Lịch rõ ràng cảm giác được, Hồng Ngọc không có từ trước như vậy ngốc bạch ngọt, từ Đức Thạch một đi tới đến nơi đây, trên đường ước chừng ăn qua một ít khổ sở đầu, mới có thể, lớn lên, trở nên thành thục. Cố Hề Lịch, người kêu ta Lịch Lịch hảo, Cố Cố nghe tới như là ở kêu, cô, Hồng Ngọc. Kia cô cái này xưng hô, có phải hay không độc nhất vô nhị? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, là, Hồng Ngọc chớp mắt to, siêu cấp manh làm nũng, ta có thể liền như vậy kêu sao? Cố Hề Lịch nghĩ đến nàng ngàn dặm xa xôi đi vào thư viện. Không biết trải qua cái gì, lúc này mới có thể tìm được chính mình, tuy rằng chính mình đối hồ ly thích chỉ dừng lại ở thích lông xù xù trình độ này. Nhưng đối phương tình yêu là thực chân thành tha thiết, ngắn ngủi gặp nhau lúc sau. Liền lại là ly biệt, rốt cuộc tiểu hồ ly là vong linh, nàng vô pháp bước lên xe buýt, cũng không có biện pháp tiến vào cứu trợ trạm mơ siêu Cố Hề Lịch rời đi thư viện thời điểm. Chính là các nàng phân biệt thời điểm mơ siêu như vậy tưởng tượng. Hồng Ngọc như thế nào xưng hô nàng chính là cái rất nhỏ sự. Chỉ cần Hồng Ngọc cao hứng, vậy có thể, Cố Hề Lịch sờ sờ nàng đầu, người thích liền hảo, hừ. Bạch cây đậu đúng lúc ra tiếng, làm chính mình trở nên có tồn tại cảm, hồ ly kêu cô càng tốt, Lịch Lịch là hắn chuyên trúc xưng hô, Lịch Lịch, trong quyển sách này mặt cất giấu hồ ly, kia nàng khẳng định cùng ân tử đông hồi ức lục có quan hệ. Cố Hề Lịch sử dụng ngôn linh, là muốn tìm ra ân tử đông hồi ức lục, ngôn linh cấp ra chỉ thị lại là đại lục linh thú sách tranh. Bạch cây đậu đều cảm thấy Cố Hề Lịch sẽ không làm lỗi. Nàng đương nhiên cũng tin tưởng ngôn linh cấp nhắc nhở không thành vấn đề. Ngôn linh sẽ không tìm được ân tử đông hồi ức lục liền cho nàng cái bạn cũ góp đủ số. Cố Hề Lịch, Hồng Ngọc, người biết ân tử đông hồi ức lục sao? Hồng Ngọc, có phải hay không lĩnh chủ thư? Cố Hề Lịch cùng bạch cây đậu trao đổi một ánh mắt. Gật gật đầu. Tỷ thật hai người phía trước liền đối này manh mối có một chút suy đoán. Tỷ như ân tử đông sẽ không phải lĩnh chủ tên. Ân tử đông hồi ức lục có thể hay không là lĩnh chủ tự truyện. Tuy rằng là đoán mò, nhưng khả năng tính vẫn là rất lớn. Rốt cuộc mỗi người đều là một quyển sách, kia lĩnh chủ cũng có thể là một quyển sách. Hồng Ngọc, ta biết, ta có thể ngửi được nó hương vị, cứ việc Cố Hề Lịch rất muốn lập tức đi tìm quyển sách này. Nhưng nàng hiện tại căn bản không thể rời đi mượn đọc thất. Còn cần đem mới vừa mượn tới 7 quyển sách toàn bộ xem xong. Hơn nữa thông qua thí nghiệm, mới có thể trước tiên rời đi, nếu không liền yêu cầu lại chờ đợi 12 tiếng đồng hồ. Mặt khác 6 quyển sách, Cố Hề Lịch là lấy tới góp đủ số, không trông cậy vào bên trong có thể cất giấu ra chạm khẩu. Đọc sách đi, Hồng Ngọc cũng là có thể đọc sách. Nàng phía trước đi theo Phan Kiệt cùng lớn lên, tự đều có thể nhận được toàn. Nàng đọc sách tốc độ, khẳng định cùng Cố Hề Lịch, bạch cây đậu không có biện pháp so. Cho nàng thư xem, thì thật là giúp nàng tống cổ thời gian. Hồng Ngọc cũng không ngừng đãi. Nàng biết đọc sách là cho cố hỗ trợ. Đọc sách thực nghiêm túc. Trên đường Cố Hề Lịch đi qua buồng vệ sinh, nàng rửa tay thời điểm sờ sờ lỗ tai. Từ trong gương mặt nhìn đến, nơi đó màu đỏ ấn ký đã biến mất không thấy, ước chừng là Hồng Ngọc đã tìm được nàng, ấn ký cũng liền vô dụng, khả năng thật sự quá mệt mỏi, nếu không trải qua lĩnh chủ cho phép liền tiến vào lĩnh vực. Khẳng định sẽ tiêu hao năng lượng, một quyển sách mới nhìn đến một nửa, Hồng Ngọc liền ngủ rồi, Cố Hề Lịch đậu đậu bạch cây đậu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ghen. Bạch cây đậu, ghen khẳng định là ai ghen, rốt cuộc hồ ly cùng ta là cùng cái loại hình vật trang sức. Nàng tất nhiên sẽ phân mỏng Lịch Lịch đối ta ái, nhưng ta ghen cũng sẽ không nói, còn sẽ biểu hiện thật sự rộng lượng, bởi vì ta biết, ta là Lịch Lịch, nhưng Lịch Lịch không phải ta một người. Muốn trở thành độc nhất vô nhị vật trang sức, phải hảo hảo nỗ lực, trở thành không thể thiếu người. So đuổi đi người cạnh tranh muốn thông minh đến nhiều. Lịch Lịch, ta sẽ không ngớ ngẩn, này chẳng lẽ cũng là ở thăng chó con tự mình tu dưỡng thăng trung học đến. Đừng nói, tế phẩm còn rất có đạo lý. Chính là cuối cùng mục tiêu định vì thăng trở thành chân bộ vật trang sức thăng điểm này. Giống như có chỗ nào không đúng. Lần này giải bài thi, Cố Hề Lịch hoàn thành thật sự mau. Đem bài thi giao cho tiểu tinh linh thẩm duyệt. Sử dụng đơn người thất điều kiện cũng không hà khắc. So quy định thời gian trước thời gian xem xong thư tịch liền có thể đạt được một ngày sử dụng thời gian. Khảo thí đạt tiêu chuẩn lại sẽ đạt được tích phân. Vượt qua 80 phân bộ phận cũng có thể tính thành tích phân. Cái này tích phân cũng không có khác dùng, cũng chỉ có thể sử dụng tới lâu dài thuê cá nhân thất. Nga, còn có một cái tác dụng, chính là tiêu phí tích phân có thể đổi lấy quần áo. Người tổng không có khả năng vẫn luôn xuyên một bộ quần áo. Liền tính là không chê dơ, quần áo cũng sẽ lạn sẽ phá, không để dùng tích phân. Mỗi người mỗi ngày sử dụng cá nhân thất thời gian dài nhất không thể vượt qua một giờ. Cá nhân trong phòng mặt có giường, có án thư, còn có độc lập buồng vệ sinh, trang hoàng nhiều hoa lệ cũng không thể nói. Thỏa mãn cá nhân nhu cầu cũng đủ, nếu muốn đạt được tích phân cũng thực dễ dàng, tích phân cũng thực đáng giá. Một cái tích phân là có thể đổi lấy trọn bộ quần áo. Đơn người khi quyền sở hữu cũng không như vậy khó có thể đạt được. Thậm chí thực nhẹ nhàng, Cố Hề Lịch cảm thấy, bất luận cái gì một cái có thể đi đến nơi này du khách, đều sẽ không liền đơn người thất đều trụ không dậy nổi. Cho dù là tự đều không quen biết, chỉ cần có tâm cũng có thể ở thư viện đem tự đều nhận toàn. Những người này muốn thật là du khách, không khỏi quá không có ý chí chiến đấu. Chẳng lẽ đây là bị ăn luôn não hoa di chứng? Bài thi sửa xong, lại là mãn phân, tiểu tinh linh nhìn Cố Hề Lịch ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Không có biểu tình mặt đều mặc danh ôn nhu dễ thân rất nhiều. Nó thế Cố Hề Lịch mở cửa, Cố Hề Lịch lại không có lập tức đi ra ngoài. Nàng nhìn đến Nhị Mễ Năm cùng Ngô Vượng Châu, cùng tiểu tinh linh vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không cần lập tức đi ra ngoài. Xoay người đi đến ba người bên cạnh, Cố Hỉ, có việc sao? Ngô Vượng Châu thấy nàng lại đây, vội vàng đem sách vở dịch khai, làm nàng có thể ngồi xuống. Cố Hề Lịch xem một cái không biết tên nam du khách, đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay buổi sáng nhìn đến có hai cái tiểu tinh linh dùng cái muỗng ăn hắn đầu óc. Từ từ, Ngô Vượng Châu vẻ mặt mờ mịt, ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không rõ ngươi lời nói? Nhị Mễ Nam, cũng không phải tất cả đều nghe không rõ. Như là có cái gì từ ngữ mấu chốt bị che chắn, không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bằng bạch cây đậu, ta có thể, ta cũng muốn có được một cái như thế ưu tú chân bộ vật trang sức. Sẽ đọc sách còn không ghen ghét chủ nhân có khác hồ ly. Đây là cái gì thần tiên tiểu khả ái? Từ ngữ mấu chốt đua so liền rất lợi hại. Phía trước liền muốn hỏi, tiểu tinh linh ăn đầu óc một màn này, chỉ có Lịch Lịch mới có thể nhìn đến sao? Rốt cuộc liền ở thư viện ngốc đủ hơn nửa năm lão du khách đều không rõ ràng lắm. Hạt nói bậy, không chỉ là Lịch Lịch có thể nhìn đến được không? Chúng ta tất cả đều thấy được không? Tiểu đồng chí, chụp hình, JPG, hiểu biết một chút, tại hạ tưởng nói. Có hay không một loại khả năng, nhìn đến tiểu tinh linh ăn đầu óc người, sẽ bị định kỳ tiêu trừ rớt này đoạn ký ức, lại tới nữa, thăng càng nghĩ càng thấy ớn thăng hệ liệt, nhìn xem này đó cá mặn du khách bộ dáng, bọn họ bị ăn luôn không phải đầu óc, mà là ý chí chiến đấu đi. Tác giả có lời muốn nói, một có đến trễ quá tuyệt vời, hoàn toàn không thể ngồi. Cho nên hôm nay văn là đứng mã tương đương mặc kệ thế nào. Đều so giọng nói gõ chữ muốn vui sướng. Giọng nói gõ chữ quá cảm thấy thèn. Đại gia buổi tối thấy. Hoa rớt, các ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Bài bị bắt trong nhà nằm cái chai lưu tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 18, 23, 12, 18 đến 2019 trừ 12 đến 19, 18. 19, 16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên ngôn, lâu chủ không ở, dương lộ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, XCV gạch dưới F, 404, tiêu ta nữ vương đại nhân, hắc mau, an sky lộ, bất biến thiện biến, minh lưu lệ á, băn khoăn khỉ, Phật tính ngồi chờ, hiểu hiểu, ta, không uống thuốc cũng manh manh đát, manh thứ cá một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gối hàn 126 bình, tận thế ly tử tương 52 bình, tu phổ nặc tư, hu yuan gạch dưới 123.456 50 bình. Năm bốn thanh niên 47 bình, sao sao miêu 38 bình, đồng tước 34 bình, ta 33 bình, ngàn phỉ, họa lạnh phiệt, cấu cố gì thời điểm lật xe. Dù ồ, dĩ tô 30 bình, luôn có nhân đấu kỵ ta chỉ số thông minh, đậu phộng ra tiểu thái dương, không còn 26 bình, hoan 21 bình, 555, đường ruộng lạnh, omega, linh ứng na, tiểu mạnh bà, tây sở người rảnh rỗi, linh đinh 9k, ly ra 20 bình, tâm nguyện 19 bình, lạnh tử 18 bình, cánh rừng 17 bình. Không uống thuốc cũng manh manh đát, khanh rượu thư, lâu cư di lăng, sa kỳ, lâm tuệ giai, bốn chương A, thanh thu mộ vũ gian, irene, 26.565.373. Tình long, heo tiểu soái, yuli, ta, đại bồ câu, dương lộ 1, đường giấm bay cầu, 12.836.296. Chít chít kê, ngải lê tia nắng ban mai 10 bình, ơ bao tam, khổ kẹo 9 bình, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân 8 bình, hảo hảo học tập 6 bình, gió thổi vũ nghiêng, yêu, ca cao cao lương lộ, quất diệp là màu trắng, tiếu tiếu, nguyệt hạ tang, giọt mưa 5 bình, di ong hề 4 bình, lưu quang miêu, mão lẳng lặng, a bước 2 bình, manh manh đắt người qua đường giáp. Smoji, nói ngươi cũng không hiểu. Sách, phù lộ ôn khê, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.